Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2379, Ngũ Tuyệt Phong, gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ Kình trầm tư một chút liền nói, hảo, ta liền đi xem lĩnh ngộ thiên đạo của Đằng Quang. Hắn vốn cũng là người thiên tư chắc tuyệt, nếu không phải vì Nghê Thạch làm khó khăn, sợ là từ lâu đã bước vào siêu phàm nhập thánh, lúc này bị vô số vãn bối đuổi theo, nội tâm sớm đã buồn khổ không ngớt, cũng hy vọng có thể tìm chút cơ duyên, tiến thêm một bước. Hai người lóe lên, hướng chủ điện bay đi. Cửu đỉnh chi chu ở trên không trung vừa ẩn vừa hiện, không gian bốn phía không ngừng phát sinh biến hóa, trực tiếp bay về hạch tâm chủ điện trước một tòa tiểu tháp tinh xảo. Nội bộ tiểu tháp trong huyệt động, Đằng Quang đối với người tới chung quy lạnh nhạt, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nói. Cửu đỉnh chi chu, cái gì? Kỳ Thắng Phong ngồi xếp bằng ở đối diện đột nhiên mở mắt ra, nói. Cổ khí thức này rất khác thường, là siêu phẩm huyền khí cửu đỉnh chi chu sao? Đằng Quang nhẹ nhàng gật đầu, cổ quái nói, nghĩ không ra thánh khí như vậy, lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu đoạt được. Đáng tiếc a, đáng tiếc lúc này bổn tọa đối với vật kia không có hứng thú. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói, ngươi không có hứng thú nhưng ta có hứng thú, đợi giết ngươi xong liền đi lấy cửu đỉnh chi chu. Trong mắt hắn tuôn ra hàn quang, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên thân thể hiện ra vô số ma văn, gào thét giằng co. Ầm ầm, đạo quang vựng trên đỉnh đầu kia lần thứ hai hiện lên, trực tiếp tràn ngập tinh bích không gian, bên trong núi non liên miên bất tuyệt phát sinh chấn động kịch liệt, thiên băng địa hãm. Pháp tướng chân thân, Kỳ Thắng Phong hét lớn một tiếng, mạnh mẽ hóa ra ba đầu sáu tay, trên tay đều cầm lấy một đoàn quang cầu quỷ dị, bỗng nhiên ném tới bầu trời. Sau đó hai tay ở trước người nhanh chóng kết ấn, sáu đạo quang cầu ở trên không trung ngưng tụ, hóa thành một đạo bạch mang, mạnh mẽ kích bắn lên. Ùng ùng, bạch mang nhảy vào trong quang vựng, núi non bắt đầu vỡ nát, từ bên trong nhìn lại, sơn thể từng ngọn băng sập như là quân bài domino bị đẩy ngã. Trong mắt Đằng Quang bắn ra lệ mang, hai tay ở trước người hợp lại, nhất thời năm ngọn núi nổi lên, sắp hàng thành ngũ hành trận, bay thẳng về phía quang vựng, mạnh mẽ đè xuống. Trong đó có một tòa lão phong, tứ quý quy tắc ở quanh thân diễn biến, uy thế bốn tòa khác cũng không kém nó, đồng dạng tàn mát ra kết giới lực. Năm ngọn núi hợp lực lại, rốt cục áp chế quang vựng. Một đạo lực lượng phủ xuống, hung hăng ngăn chặn pháp thân ba đầu sáu tay của Kỳ Thắng Phong. A a, đồ đáng chết, Kỳ Thắng Phong không cam lòng giống giận, lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, khôi phục dáng dấp bình thường, trên mặt tràn đầy lửa giận. Đằng Quang lạnh nhạt nói, không cần nhìn ta như vậy, trấn áp của bồn tọa là ngươi có thể tùy tiện phá sao? Ngươi an tâm bồi ở bên người bồn tọa, xem ta làm sao diễn biến đại đạo đi. Kỳ Thắng Phong cười nhạt không ngớt, châm chọc nói, trấn áp ta. Hừ, nếu không phải nhục thân ta cách đại thành còn kém một đường, bằng không sớm đã đem ngươi đánh thành thịt nát. Đằng Quang nói, sai một ly, đi một dặm, huống chi là nhục thân thành thánh, căn bản là hai cảnh giới trên trời dưới đất, trấn áp ngươi chỉ là một cái nhấp tay. Kỳ Thắng Phong cười nhạo nói, tiếp tục thổi ra châu đi, năm ngọn núi kia đã là bản mệnh huyền khí của ngươi, cho ta mấy canh giờ nữa liền có thể nổ nát bọn. gocchuyenaudio.com, chúng, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao trấn áp ta. Trong mắt hắn tuôn ra sát ý, Đằng Quang không để ý tới hắn nữa, lúc áp chế tiện tay lăng không điểm qua. Năm ngọn núi thoáng cái lượn vòng, hóa xuất ra hư thể, tràn ngập toàn bộ tinh bích không gian, sau đó lóe lên biến mất. Sau một khắc, phía ngoài cung điện, trên bầu trời hiện ra hư ảnh năm tòa cự phong, hướng đạo kim quang phía rơi xuống. Đó là cái gì? Diệp Phàm đứng trên cửu đỉnh chi chu, trong nháy mắt cảm thụ được nguy hiểm chí mạng, cả người bỗng nhiên run lên, ngẩng đầu thấy quang ảnh che khuất bầu trời, là hướng hắn mà đến, sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch. Ngũ Tuyệt Phong, hai mắt Lý Vân Tiêu co lại kinh sợ quát, là bản mệnh huyền khí Ngũ Tuyệt Phong của Đằng Quang, bất quá chỉ là hư ảnh, mọi người cùng nhau xuất thủ đánh tan nó. Tuy rằng mọi người kinh hãi, nhưng không hoảng loạn. Dù sao chỉ là huyền khí biến ảo ra hư ảnh, trừ khi là bản thân huyền khí phá không đến, bằng không trên chiến hạm toàn là cao thủ, căn bản không làm gì được bọn họ. Mọi người đều vận khí ngưng thần, dự định xuất thủ nổ nát hư ảnh Ngũ Tuyệt Phong. Trong lúc bất chợt toàn bộ chiến hạm kịch liệt đung đưa, Diệp Phàm phun ra một ngụm tiên huyết, sầu thảm nói. Xin lỗi, ta không chống nổi. Hắn điều khiển chiến hạm xông qua tầng tầng cấm chế của chủ điện cũng đã tiêu hao cực lớn, giờ khắc này ở dưới Ngũ Tuyệt Phong uy áp liền trực tiếp tan vỡ. Cửu đỉnh chi chu đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, bay vào mi tâm Diệp Phàm. Trên trán Diệp Phàm nhất thời khắc ra một dấu ấn chiến hạm, quang mang chớp động liền biến mất không gặp. Chiến hạm tiêu thất, mọi người lập tức cảm nhận được lực cấm chế ở ngoài chủ điện, sắc mặt không khỏi đại biến, hơn nữa Ngũ Tuyệt Phong thuận thế đè xuống, ngực khó chịu giống như có đá lớn đè ở phía trên, nhịn không được muốn thổ huyết. Diệp Phàm đến, ở dưới uy thế như vậy, bị thương lớn nhất là Diệp Phàm, liên tục phun ra tiên huyết, sắp hôn mê bất tỉnh. Trong con người Lý Vân Tiêu lóe lên dị lực mạnh mẽ xoay chuyển không gian, cả người trực tiếp thuấn di đi qua, may mà khoảng cách cũng không lớn, thoáng cái liền đến bên người Diệp Phàm, kéo hắn vào trong giới thần bi. Ầm ầm, trong sát na này, hư ảnh Ngũ Tuyệt Phong rốt cục hạ xuống, trực tiếp đập ở trên người mọi người. Lý Vân Tiêu bị chấn bay ra ngoài, bất diệt kim thân tự động hộ thể, dù vậy cũng có một búng máu xông lên cổ họng. Toàn bộ lực áp chế lao đến, ở trong sát na bị đánh bay kia, đồng thời chấn hắn nhập vào đại địa. Ầm ầm, trên mặt đất bị đánh ra hố to, hơn nữa còn kéo dài hơn 10 trượng, lưu lại một vết máu thật sâu. Phốc, Lý Vân Tiêu rốt cục không nhịn được phun ra một búng máu, lúc này mới cảm nhận được trong cơ thể thoải mái một chút. Vì cứu Diệp Phàm, hắn có thể nói là hoàn toàn không phòng ngự, bị Ngũ Tuyệt Phong hư ảnh đập trúng, mặc dù đại bộ phận lực lượng bị những người khác phân giải, nhưng một kích này vẫn để cho hắn ăn không tiêu, chật vật không thể tả. Mẹ nó, cái này là địa phương nào? Hắn từ trên mặt đất đứng lên, phát hiện bốn phía đều là thực vật cổ quái, rễ cây so với chân còn to hơn, đóa hoa nổi lên ánh sáng kim loại, trên mặt đất mọc vô số nấm hồng nhạt phun ra bong bóng. Đằng quang, con mẹ ngươi. Hắn không nhịn được ngẩng đầu mắng to cả giận nói. Muốn chơi chúng ta tới khi nào? gocchuyenaudio.com, lão tử thật muốn làm thịt ngươi a. Đột nhiên một đạo hắc ảnh chớp động, là một đóa hoa màu đen bỗng nhiên nở rộ như ngụm lớn hướng hắn cắn xuống. Trong miệng tràn đầy hàm răng, còn có nước bọt chảy xuống. Cách chương.